xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4775, tiểu cô tử, 52. Góc truyện audio.com. Đường Quả ánh mắt sáng lên. Mỹ thuật, có thể chứ? Kim Hằng gật đầu, có thể. Phác họa, tranh sơn dầu, tranh màu nước, quốc họa đều có thể. Toàn năng a, Đường Quả mặc dù cũng sẽ những này. Nhưng nàng những vật này đều không có xuất xứ. Người Đường gia đối nàng hiểu rất rõ. Không thể lấy ra, ngoài ra còn có Diêu Văn Văn cái này người trùng sinh. Nàng biểu hiện quá dị thường, có thể rước lấy phiền phức. Cái kia đến lúc đó ta cùng hiệu trưởng đề nghị, đem mỹ thuật khóa tăng thêm. Kim lão sư không có ý kiến chứ? Kim Hằng, Đường lão sư an bài liền tốt. Kim lão sư biết âm nhạc sao? Đường Quả lại hỏi, Kim Hằng, biết, các loại nhạc khí đều thô thiển hiểu một chút. Dương Cầm cái kia hẳn là biết a. Hiệu trưởng lần trước nói, muốn cho trường học xin một trận Dương Cầm trở về. Khả năng là cái xe cần. Hèn bất quá, chuyện này đối với trường học đến nói, đã rất không tệ. Kim Hằng gật đầu, Dương Cầm là không có vấn đề. Cái kia mỗi cái ban cấp, một tuần một lần mỹ thuật khóa, một lần âm nhạc khóa. Đường Quả cảm thấy, đem Kim Hằng kéo tới dạy những này hứng thú khóa, một cái cao tài sinh giống như có chút lãng phí. Kim lão sư là danh giáo đi tới cao tài sinh, đến dạy những này giống như có chút nhân tài không được trọng dụng. Vẻn vẹn là cái này hai khóa mát, cộng lại một tuần liền có 12 tiết khóa. Lúc này, Đường Quả hận không thể đem Kim Hằng tách ra thành mười mấy cái đến dùng. Mỗi một bộ phận, phụ trách một cái khoa mục, đáng tiếc Kim Hằng chỉ có một cái. Kim Hằng phảng phất nhìn ra Đường Quả ý nghĩ, có chút giờ khóc giờ cười. Đường lão sư, ta có một cái ý kiến. Kim Hằng gặp Đường Quả nhìn xem hắn, tiếp tục nói, mỹ thuật, còn có âm nhạc khóa. Ta mỗi tuần đều lên 2 lần, trường học học sinh nhân số không phải khoảng 300 người sao. Mỹ thuật khóa cùng âm nhạc khóa lớp học, chúng ta có thể thiết trí tại một cái lớn một chút địa phương. Mỹ thuật khóa, chúng ta có thể thiết trí tại thao trường. 300 người chia làm hai cái đại ban cấp, chính là một cái lớp học hơn 100 người. Mà âm nhạc khóa, cũng là như thế, tại trống trải địa phương không thích hợp âm nhạc khóa. Thế nhưng chúng ta có thể lựa chọn hai gian liền nhau phòng học. Nếu như thuận tiện, có thể đem phòng học đả thông. Không tiện, ta có thể tại hai gian cửa phòng học dạy học sinh. Cứ như vậy, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ là, các học sinh thời khóa biểu liền cần một lần nữa sắp xếp. Cứ như vậy, lên khóa lễ ít, liền có thể dạy một chút mặt khác khoa mục. Đường Quả cảm thấy phương pháp này tốt. Phương pháp là tốt, chính là Kim lão sư gánh có chút nặng. Không có quan hệ, ta không có tới thời điểm. Trường học lão sư nào không phải buổi sáng một ngày khóa. Kim Hằng không để ý những này. Hắn hiện tại có chút muốn tận mắt nhìn nơi này phát triển bộ dạng. Được, chuyện này ta sẽ cùng hiệu trưởng nâng. Đứa bé kia bọn họ tiếng Anh. Kim lão sư có thể phụ trách sao? Đường Quả tự nhiên là biết. Đáng tiếc nàng không thể lấy ra. Thế nhưng, nàng đã có khác ý nghĩ. Hiện tại Kim Hằng, không phải liền là một cái cục cưng quý giá sao? Nàng liền tại Kim Hằng nơi này học. Đến lúc đó đem Kim Hằng tất cả biết đều học xong. Chẳng phải có tri thức xuất xứ. Kim Hằng còn đang suy nghĩ. Đợi lát nữa trở về. Hắn muốn bắt đầu soạn bài. Viết giáo án, chủ yếu là mỹ thuật, âm nhạc, tiếng Anh cái này ba phương diện. Nhưng lại không biết, đứng ở bên cạnh hắn Đường Quả. Đã đang tính toán đem hắn trong đầu tri thức móc sạch. Hai người rời đi nhà máy thời điểm. Đúng lúc là trong xưởng thay ca thời gian, bên ngoài lục tục ngo ngoe đi tới rất nhiều thôn dân. Mặc đồng phục, cùng làm việc giày đi vào, bọn họ tại nhìn thấy Đường Quả, đều nhiệt tình đi lên chào hỏi. Tại nhìn đến Kim Hằng thời điểm, không biết rõ tình hình đi lên liền một câu. Đường lão sư, ngươi đây là cuối cùng cam lòng tìm đối tượng sao? Cách chương.